Xin chào tất cả các bạn. Mình là Tiến đây và thực sự rất là xin lỗi. Mấy hôm trước mình không ra kịp video để cho các bạn có thể tiếp tục với dòng cảm xúc của bộ truyện Ma Đạo Tổ Sư. Thì buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đồng hành với nhau với những tập tiếp theo của bộ truyện Ma Đạo Tổ Sư. Hãy luôn đồng hành cùng Tiến tại kênh Nghe Đọc Truyện Hay nha các bạn nha. Và hôm trước mình đến chương bao nhiêu rồi nhỉ? Đợi mình chút. Ok, hôm trước chúng ta đã đến với chương 78 rồi. Và ngày hôm nay, các bạn sẽ cùng đồng hành với Tiến ở chương 79, Đan Tâm Nhất, Ma Đạo Tổ Sư, giọng đọc Bá Tiến. Đan Tâm, hay còn gọi là Lòng Son. Huyết tẩy bất dạ thiên. Trong lời truyền miệng, Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện lấy lực một người đánh một trận đẫm máu, đồ sát 3.000 tên tu sĩ có mặt ngay tại đêm đại hội thệ sư. Cũng có lời kể rằng tận hơn 500.000, dù là 3.000 hay 5.000, thì có một điểm không thay đổi, đó chính là trong đêm ấy, phế tích thành bất dạ thiên, bị Ngụy Vô Tiện biến thành một bãi máu địa ngục vậy. Dưới tình hình số đông hợp nhau tấn công như thế, vậy mà tên hung thủ lại an toàn rút lui, trở lại loại toán cương, không ai biết được rốt cục hắn đã làm thế nào. Chúng ra bởi vì chiến dịch mà nguyên khí bị tổn thương nặng nề, vậy nên sau gần 3 tháng nghỉ ngơi dưỡng sức và vạch kế hoạch, tứ đại thế lực mới thành công vây quét trốn loạn táng cương ma quỷ này, đem hai chữ đổ sát trả lại cho Dư Nghiệt Ôn Thị còn sót lại và cho cả Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện đã mất trí nữa. Ngụy Vô Tiện nhìn những tu sĩ trước điện Phục Ma Điện họ, vẻ mặt của bọn họ và của những tu sĩ tới rượu tuyên thệ muốn nghiền xương hắn và Dư Nghiệt Ôn Thị thành tro tại cái đêm đại hội thệ sư đêm ấy giống nhau như đúc. Có kẻ may mắn sống sót đêm hôm đó, có kẻ là đời sau của những tu sĩ kia, còn lại là những kẻ lòng cùng mang niềm tin, chiến sĩ chính nghĩa. Cái tên tu sĩ tự nói bị hắn chém đứt chân, không thể không gắn chân giả bằng gỗ nói: nợ máu của 3.000 người, người có chết muôn lần cũng không thể chuộc lại. Ngụy Vô Tiện ngắt lời gã: 3.000 người? Đêm đó đúng là có hơn 3.000 tu sĩ có mặt ở thành Bất Dạ Thiên, nhưng lúc đó cũng có mặt thủ lĩnh của các đại gia tộc và cả danh sĩ tinh anh của các nhà. Có những người kia ở đó, chẳng lẽ ta có thể giết sạch hết 3.000 người ư? Rốt cục là người quá coi trọng ta, hay là người quá khinh thường bọn họ vậy? Hắn chẳng qua chỉ là bình thản thuật lại một sự thật. Tên tu sĩ kia lại cảm thấy bị khinh, bị sỉ nhục, cả giận nói: ngươi nghĩ ta là mặt bạc cái gì vậy? Nợ máu mà còn có thể có kẻ mặc cả được sao? Ngụy Vô Tiện lại nói: không phải ta muốn có kẻ mặc cả chuyện này, mà là ta không muốn bằng vào kẻ khác há miệng đã có thể tùy tiện gán cho ta một cái tội danh cấp bội được. Cũng như vậy, không phải là ta làm, ta cũng không muốn miễn cưỡng gánh lấy. Một người nói: không phải ngươi làm, có cái gì không phải ngươi làm đây? Ngụy Vô Tiện đáp: chẳng hạn như Xích Phong Tôn bị phân thây chẳng hạn, không phải ta làm. Kim Phu Nhân tự sát ở Kim Lân Đài cũng không phải ta làm. Hung Thi lẫn Tẩu Thi các ngươi gặp phải lúc đánh lên núi cũng không phải ta thao túng. Tô Thiệp cười nói: Di Lăng Lão Tổ, ta chỉ nghe ngươi nói cuồng vọng, lại không ngờ tới ngươi lại khiêm tốn như thế. Nếu như không phải ngươi, ta thật sự không nghĩ ra trên đời này còn có ai có khả năng khống chế nhiều tẩu thi như vậy, ép bọn ta chật vật, không chịu nổi đến vậy. Ngụy Vô Tiện: này thì có gì mà không nghĩ ra, chỉ cần có âm hổ phù thôi, người nào cũng có thể làm được. Tô Thiệp: âm hổ phù không phải pháp bảo của ngươi hay sao? Ngụy Vô Tiện nói: cái này phải hỏi rốt cục là ai yêu thích nó, không buông rồi, tựa như Ôn Ninh vậy. Một số thế gia rõ ràng sợ quỷ tướng quân muốn chết thì được, miệng thì kêu đánh hô giết đi, nhưng lại lén lén lút lút, im ỉm giấu mặt hắn đi mười mấy năm. Lạ thật, hồi đầu rốt cuộc là ai nói đã nghiền xương hắn thành tro cốt đấy nhỉ? Cả đám người bất giác nhìn về phía môn sinh Đan Lăng Kim Thị có mặt ở đó. Dù sao thì kẻ toàn quyền phụ trách chuyện này chân thành thề thốt nói đã thiêu trụi hai kẻ cầm đầu Dư Nghiệt Ôn Thị, lại còn dẫn đầu giải cho ở thành Bất Dạ Thiên, chính là gia chủ của Lan Lăng Kim Thị.

hỏi một không biết ba, Nhiếp Hoài Tang mà thôi. Có người không nhịn được mà nói, trên đường lên núi căn bản là không có ai uống nước cả, ai mà lại dám uống nước trên cái núi xác này cơ chứ. Nhiếp Hoài Tang lại đoán lung tung, vậy thì hít phải sương mù trong núi rồi. Trên loạn tán cương mênh mông mây mù, nếu sương này có gì đó kỳ lạ, nói ra cũng đúng, lập tức có người phụ họa. Có thể lắm. Kim Lăng chợt nói, không thể nào, sương mù ở đỉnh này còn dày đặc hơn nữa. Nhưng bọn con đều bị trói chân này 2-3 ngày rồi, linh lực cũng vẫn còn mà. Ngụy Vô Tiện, vấn đề không phải do thức ăn, cũng không phải do phong thủy. Các ngươi đều quên rồi sao? Sau khi lên núi, còn có một việc mà tất cả các ngươi đều cùng làm. Lam Khải Nhân, việc gì? Ngụy Vô Tiện nói, giết tổ thi. Một thiếu niên bật thốt lên, à, chẳng lẽ cũng như lúc ở Nghĩa Thành sao? Trong cơ thể của tổ thi có thứ gì đó như là bột thi độc à? À cha, trong lúc các người giết hung thi, trong cơ thể của chúng nó có phun ra một loại bột màu đó, trông kỳ kỳ không? Phụ thân cậu ta nói, không có bột, không có. Thiếu niên này chưa từ bỏ ý định, vậy với chất lỏng thì sao? Giang Trừng lạnh lùng nói, được rồi, nếu sau khi giết tổ thi mà có bột hay chất lỏng lạ phun ra, thì bọn ta vẫn chưa đến nỗi không nhận ra chỗ khác thường đâu. Thiếu niên này tưởng rằng mình nắm được huyền cơ, đỏ mặt, bắt đầu vò đầu bứt tai. Phụ thân của cậu ta vừa kéo con trai mình kích động quá mức ngồi xuống. Quý Bất Tiện lại nói, đúng là có liên quan tới giết tổ thi, chỉ có điều vấn đề không nằm trên người tổ thi mà là trên thân người giết tổ thi. Hắn quay sang phía Lam Khải Nhân, Lam lão tiền bối, ta muốn hỏi ngài một câu. Lam Khải Nhân hờ hững nói, có vấn đề gì, sao ngươi không hỏi y mà lại hỏi ta? Mặc dù Lam Khải Nhân cổ hủ, nhưng cũng chẳng phải là phường thô lỗ, nên mới kiên nhẫn lắng nghe lâu như vậy. Thế nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi. Cơ mà Ngụy Vô Tiện bị ông ngó lơ từ hồi bé rồi, sau lại bị vô số người ngó lơ nữa, nên không còn đẻ bụng từ lâu. Ngẫm lại, đây là thúc phụ và cũng là tiên sinh đã một tay nuôi lớn Lam Vong Cơ. Hắn càng cảm thấy không có gì để mà tức giận cả, liền sao sao căm rồi cười nói, này chẳng phải là ta sợ hỏi y quá nhiều chuyện ngay trước mặt ngài, ngài sẽ giận hay sao? Cơ mà nếu như ngài cũng bảo ta đi hỏi y, vậy ta sẽ hỏi nhá. Lam Trạm à? Lam Vong Cơ đáp, ừ. Ngụy Bất Tiện, Mạt Lăng Tô Thị là một gia tộc tách ra từ Cô Tô Lam Thị đúng không? Lam Vong Cơ đáp, ừ. Ngụy Bất Tiện, mặc dù đã tách ra rồi, nhưng tuyệt kỹ của Mạt Lăng Tô Thị vẫn tham khảo từ Cô Tô Lam Thị mà ra, đúng không? Lam Vong Cơ đáp, đúng. Ngụy Bất Tiện nói, bí kíp phá trướng âm của Cô Tô Lam Thị có hiệu quả trừ tà lui ma, trong đó thất huyền cổ cầm, thâm ảo cao siêu nhất, người tu đàn cũng nhiều nhất. Mạt Lăng Tô Thị học theo, nhà bọn họ cũng tu cầm nhiều nhất, đúng không? Lam Vong Cơ đáp, không sai. Ngụy Bất Tiện nói, mặc dù gia chủ Mạt Lăng Tô Thị mang theo kỹ năng rời khỏi Cô Tô Lam Thị, tự lập môn hộ, nhưng kỹ thuật đàn của chính gã cũng không đến mức đạt tới đỉnh cao. Môn sinh dạy ra cũng thường đầy dẫy sai sót, đúng không? Lam Vong Cơ thản nhiên đáp, đúng. Mấy ngàn người trong điện phục ma nhìn hai người bọn họ ngồi trên bậc thềm, kẻ sướng người họa mà châm chọc Tô Thiệp, nhìn bên này một chút lại trộm ngó mặt mày xanh lét kia một chút. Tuy đều cảm thấy lời nói của Ngụy Vô Tiện cay nghiệt thâm độc, nhưng đồng thời cũng cảm thấy lời hắn nói ra đều là thật. Bởi vì vừa qua Tô Thiệp cao lãnh một cách khó hiểu, đã đắc tội với không ít gia tộc lớn nhỏ. Lúc này nhìn gã bị vạch trần vết sẹo ngay trước mặt mọi người, bị người ta vứt mặt xuống đất mà chà đạp, dù hiện giờ sinh tử đang trong thời khắc nguy cấp, nhưng vẫn trỗi lên một chút cảm giác sung sướng hả dạ, vui vẻ khi kẻ khác gặp họa chẳng hợp thời. Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ, người nhìn một cái, ta nói một câu, không coi ai ra gì mà hỏi đáp. Càng ngày càng nhiều người cùng dần dần nghe ra, bọn họ cũng không phải là chỉ đơn giản châm chọc Tô Thiệp, mà là đang kéo tơ lột kén. Vì vậy, nghe đến ngày càng nghiêm túc. Kế tiếp, Ngụy Vô Tiện chậm rãi nói. Nói cách khác, dù lúc giết tẩu thi trên loạn tán cương, trong chiến khúc mà năng Tô Thị đàn ra, có một đoạn nhịp bất thường. Cô Tô Lam Thị cũng biết nhưng không lấy làm lạ, chẳng cảm thấy kỹ năng của bọn họ sơ sài sai phạm, nhớ nhầm phúc khổ thôi, nhưng cũng không để ý rốt cục là lỡ tay đàn sai hay là cố ý đàn sai, là thế này phải không? Nghe thấy câu cuối, con người Tô Thiệp co lại, tay đè lên chuôi kiếm, chợt đổi gân xanh, lưỡi kiếm lặng lẽ rời khỏi vỏ nửa tấc. Lam Vong Cơ bình tĩnh, dương mắt lên, đều cùng trông thấy sáng tỏ mơ hồ trong mắt nhau. Ý nói, đúng là thế. Ma Đạo Tổ Sư, chương 81, Lòng Son, Tam. Tô Thiệp loảng xoảng rút kiếm ra. Ngụy Bất Tiện lấy hai ngón tay gạt đi lưỡi kiếm, mỉm cười nói, làm gì đấy? Đừng có quên bây giờ người mất hết linh lực rồi nhé, uy hiếp ta thế này có ích gì đâu. Tô Thiệp dương kiếm đâm không được mà rút cũng không xong, nghiến răng một cái phun ra ngụm máu tươi, cuối cùng giáng sức phá bỏ cấm ngôn thuật, nhưng mở miệng giọng khàn khàn thành như người già 40 tuổi vậy, các ngươi nhắm vào ta hết lần này đến lần khác, rốt cục là ném nó dấu tay mà. Ngụy Bất Tiện nói, ta đây mà ném nó dấu tay hay sao? Ta đây lại nói rõ hơn nhé. Các ngươi mất đi linh lực nhất định là vì đều làm cùng một việc. Việc gì? Giết Tổ Thi. Lúc giết Tổ Thi, vị Mặt Lăng Tô Thị Tô Tông Chủ này một đường đi cùng các ngươi đến đây. Hắn giả vờ gảy đàn đánh ma, thật ra là đã thần không biết quỷ không hay, bóp méo một đoạn chiến khúc thành một đoạn giai điệu hại người khác. Các ngươi hăng hái, chiến trong bể máu, mà hắn ngoài mặt chiến đấu cùng các ngươi, ngấm ngầm lại xuống tay nham hiểm. Tô Thiệp nói, ngậm máu phun người. Ngụy Bất Tiện nói, ở đây không ít người luyện đàn từ Lam Thị nhỉ? Vừa nãy lúc các người lên núi, chiến khúc mà Lăng Tô Thị gảy có phải bị sai không? Mấy người Lam Thị dùng đàn đang ngồi nghiêm chỉnh trong điện, nghĩ ngợi hồi lâu. Một người nói, lúc đó tình hình chiến trận quyết liệt, bọn ta bây giờ không có tinh lực mà đi chú ý người ngoài đàn có chuẩn xác hay không. Nghe vậy sắc mặt Tô Thiệp hơi nguôi. Lam Khải Nhân chợt nói, quả thật, có mấy chỗ sai. Nhà khác, có người ngờ vực nói, trên đời có thực, có tà khúc, tà môn như vậy hay không? Nghe phải là có thể khiến người ta mất linh lực ư? Ngụy Bất Tiện nói, tại sao không? Tiếng đàn có thể đánh ma, sao lại không thể triệu tà? Có một quyển bí khúc, Đông Doanh, tên là Loạn Phách Sao, ghi chép bên trong đều là tà khúc lưu truyền ở Đông Doanh. Cả bí khúc giết người cũng có luôn, khiến tạm thời mất linh lực thì sao lại không có thể chứ? Lam Khải Nhân, Lam Tiền Bối, ở ngay đây này, ngươi hỏi hắn xem, dưới tàng thư các của cô Tô Lam thì trong mật thất có quyển này hay không? Bình tĩnh lại, Tô Thiệp cười lạnh nói, kể cả có từ khúc kiểu này, hồi đó, lúc ta học nghệ ở cô Tô Lam thì phẩm cấp thiếu căn bản, không vào được mật thất, không có duyên học đấy. Về sau ta cũng chưa từng bước vào Vân Thâm Bất Khả chi một bước nào cả. Quyển kia là mới nghe lần đầu đấy. Trái lại, ngươi hiểu rõ Loạn Phách Sao là như vậy, lại thân mật với cả Hàm Quan Quân như vậy, không phải là càng có khả năng tiếp xúc quyển sách này hay sao? Ngụy Bất Tiện cười nói, ta đây có gảy cái từ khúc nào trước công chúng như vậy không? Ai nói chắc chắn ngươi phải vào mật thất thì mới được? Không phải chủ tử của ngươi có thể thoải mái ra vào hay sao? Mánh khóe bóp méo bản nhạc này chắc cũng là hắn dạy cho ngươi rồi. Người quyền cao chức trọng có thể ra vào Vân Thâm Bất Khả Chi, thoải mái, chủ tử Tô Thiệp, khỏi nói ai cũng biết, chỉ có Liễm Phương Tôn. Tô Thiệp nói, nực cười, mục đích của Liễm Phương Tôn sai ta làm như vậy làm gì? Hắn đã là thống lĩnh tiên đốc trăm họ rồi, lại không thèm tranh quyền xưng bá, khiến nhiều người đi vào chỗ chết như vậy, hắn được lợi gì? Ngụy Bất Tiện nói, nếu thật là không có lợi, hắn cũng sẽ không nhiều lần sai ngươi cải trang thành một người mặt xương màu đen, vụng trộm lén lút để cướp thi thể của Xích Phong Tôn và mảnh âm hồ phù còn thiếu. Chủ nhân của ngươi có ý tốt khắp nơi bắt cóc đệ tử các nhà, nhiều người như vậy dẫn hết lên Loạn Tán Cương, cào cào, bắt ve, chim sẻ chờ sẵn, bản thân hắn mượn cớ bị thương, không thể tới đây để tránh hiểm nghi. Trong ngoài phối hợp với ngươi, một là dùng tà khúc đánh bay linh lực của mọi người, một dùng âm hổ phù thao túng hung thi vây núi. Cuối cùng, toàn quân hơn ngàn người bị diệt trên địa bàn của ta. Nói không phải là ta ra tay, có phải không ai tin không? Các ngươi cũng không sợ chạm trán ta. Ngụy Bất Tiện đao ngũ, tiếng xấu rõ ràng, thú mới hận cũ nhất loạt dâng trào, quân tim kích động, căn bản không ai nghe ta giải thích cả, nói không chừng lại suy ra ta sát tính quá lớn, đại khai sát giới, thì đợi cho các ngươi phải ra tay. Giữa một dàn kinh nghi bất định, Tô Thiệp gắng tự chấn định nói, lời lẽ phiến diện. Ngụy Vô Tiện liếc mắt, nói tiếp, người xuất thân của Tô Lan Thị, thân là môn sinh khác họ, nhờ ăn cắp bắt chức bí kíp của bổn gia mà lập gia tộc của mình. Người có biết trong Cô Tô Lan Thị rất nhiều người đều lòng đầy khinh miệt với ngươi mà và mặt Lăng Tô Thị không? Khinh miệt với cái phần tư lợi này của ngươi. Tà khúc dù có thể hại người nhưng cũng có đòi hỏi với linh lực của người gảy. Chỉ có mình ngươi dĩ nhiên không tài nào gảy đến khiến gần nghìn người đều mất linh lực như vậy. Cho nên ngươi mang hết đám người dùng đàn của mặt Lăng Tô Thị tới, sai bọn họ hợp tấu cùng ngươi. Mấy nhà ở đây chỉ có Cô Tô Lam Thị mới nghe được ra chỗ sai, nhưng họ không thèm để ý tới ngươi. Cho dù là có để ý thấy, các ngươi đàn sai khúc nhiều, cũng chỉ nghĩ là các ngươi học nghệ không tinh, dạy môn sinh cũng sai hết thôi. Ngươi đã thề thốt, nói đây là lời lẽ phiến diện. Vậy ngươi có dám ngay bây giờ trước mặt ta đàn lại chiến khúc mặt Lăng Tô Thị dùng đánh thi đuổi ma dọc đường lên núi lúc nãy hay không? Lam Trạm, ngươi đừng nghe. Ta nghe là đủ rồi. Ta phản bội chính nghĩa, tu quỷ đạo thì không cần linh lực, không có nghĩa là ta không hề chi. Lam Khải Nhân còn đứng đấy nghe. Nếu như bây giờ Tô Thiệp đàn không giống lúc nãy, cũng bị bắt quả tang ngay. Mọi người trong phục ma điện len lén dịch ra khỏi mấy người mà Lăng Tô Thị mỗi lúc một xa. Bỗng chốc trừ ra một khoảng đất trống lớn, cô lập bọn họ ở giữa. Ngụy Vô Tiện nhận ra cơ hội nói, không chịu đàn. Được thôi, không sao. Hay là ngươi nhìn kỹ đi, xem đây là gì. Hắn lấy từ trong ngực ra hai tờ giấy ố vàng cua cua, chỉ để người khác mơ hồ thấy ghi trên bản giấy chính là bản nhạc. Ngươi nghĩ hôm trước ở Kim Lân Đài chúng ta thực sự tay không đi về hay sao? Phía sau gương đồng trong mật thất, kim quang dao giấu hai trang giấy này xé ra từ loạn phách sao đã bị chúng ta tìm ra rồi. Chỉ cần đưa tiền bối Lam Khải Nhân nhìn để hắn nói xem bên trong có giai điệu của ngươi mới chưa lúc nãy hay không thôi. Chân tướng liền rõ ràng hết cả. Tô Thiệp cười lạnh nói, ngươi bịa đặt, ta biết sao được này có phải bản nhạc ngươi tùy tiện viết bậy đem đi đổ tội hay không? Ngụy Vô Tiện nói, lẽ nào ta còn cả ngày mang theo hai tờ nhạc trên người chuẩn bị tùy thời lấy ra nữa sao? Phản bội chính nghĩa có bịa đặt hay không, tiền bối Lam Khải Nhân nhìn cái biết liền. Tô Thiệp vốn nghi ngờ có cạm bẫy, nhưng thấy vẻ mặt gian xảo, giọng điệu ung dung của Ngụy Vô Tiện, Lam Khải Nhân đi qua đón lấy, xem xong cau mày, lòng căng thẳng nói, Lam tiền bối, cẩn thận có bẫy. Nói rồi thò tay ra cướp hai tờ giấy. Đúng lúc đó kiếm quang băng giá sắc xanh của Tiệu Trần hướng hắn chém tới. Bội kiếm bên hông Tô Thiệp ra rời khỏi vỏ đón đỡ, cả giận nói, đế tiện. Đỡ xong một lát, hắn mới chợt phản ứng kịp, bị lừa rồi. Kiếm của Tô Thiệp tên là Nam Bình, lúc này va chạm với Tiệu Trần, trên thân kiếm màu bạc đang lưu chuyển kiếm quang đỏ sậm, chứng tỏ linh lực dồi dào. Ngụy Vô Tiện nhoáng cái đã gấp hai tờ giấy kia lại rồi nhét vào ngực áo, kinh ngạc nói, ta không nhìn lầm chứ, té ra người vẫn còn linh lực hả? Chúc mừng, chúc mừng. Nhưng xin hỏi, nếu không có ý đồ gây rối thì tại sao ngươi phải giấu giếm sự thật là bản thân không mất linh lực? Hai tờ giấy này đương nhiên không phải giấy xé ra từ loạn phách sao tìm được trên Kim Lân Đài, mà là giai điệu cổ quái kim quang dao từng gảy, được Lam Vong Cơ chép lại khi vào kho sách cấm. Khi ấy, Lam Vong Cơ để lại một bản cho Lam Hy Thần xem xét tối chiếu, mà Ngụy Vô Tiện lại thuận tay cầm hết hai bản của hắn và Lam Vong Cơ mang theo bên người. Bản nãy vừa khéo lấy ra lừa người, khiến cho Tô Thiệp sốt ruột lo lắng. Hơn nữa trước đó, hắn cố ý mở miệng châm chọc, hết lần này đến lần khác kích động Tô Thiệp. Quả nhiên, khiến hắn thấp thỏm không yên. Cuối cùng, không cần Ngụy Vô Tiện mở miệng nhắc, Lam Vong Cơ bất ngờ thử, thế là Tô Thiệp lòi đuôi. Mọi người ao ao né tránh, thực ra cũng không cần biết, bởi vì Lam Vong Cơ một khi động thủ cũng ép sát từng bước, không chừa đường lui, hệt như khi Ngụy Vô Tiện mở miệng. Tô Thiệp buộc phải dốc hết sức đối phó mới không rơi vào thế yếu. Hắn thất thèo lùi về trước bậc thềm, cúi đầu nhìn xuống, dưới chân chính là chú trận đỏ tươi. Sắc mặt Lam Vong Cơ lạnh đi, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, tiêu rồi, hắn muốn phá hỏng trận pháp. mà ta mới sửa lại xong. Quả nhiên, Tô Thiệp cắn rách đầu lưỡi, ngậm một ngụm máu tươi, phun xuống đất, vệt máu chi chít, phủ lên vệt đỏ ảm đạm mơ hồ. Lam Vong Cơ không còn tâm trí giao đấu với hắn nữa, tay trái miên lưỡi kiếm tị trần, cố gắng vẽ lại trận pháp. Tô Thiệp thừa cơ, rút ra một lá bùa ném xuống đất, một ngọn lửa màu xanh lam bốc lên cùng với khói mù cuồn cuộn. Truyền thống phù. Tên đảo mộ trong nghĩa địa của Lịch Dương Thường Thị quen thuộc kiếm pháp của cô Tô Lam Thị, mà Tô Mẫn Thiện xuất thân là môn sinh khác họ của Lam gia, thỏa mãn điều kiện này, kẻ mặt xương nhiều lần xuất hiện kia chính là Tô Thiệp. Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống bên cạnh Lam Vong Cơ hỏi: "Thế nào?" Lam Vong Cơ dùng ngón tay rỉ máu, vẽ vẽ một hồi lên mặt đất, lắc đầu. Máu mới đã hoàn toàn bao phủ rồi, phá hỏng chú ấn ban đầu, không chữa lại được. Ngụy Vô Tiện cầm tay y nhấc lên, lấy tay áo của mình lau đi máu và bụi trên đó, nói: "Vô ích thôi, đừng vẽ nữa." Trận pháp bị phá, Huy đến nơi rồi. Đám môn sinh mặt lăng Tô Thị kia có vẻ mờ mịt, xem ra Tô Thiệp cũng không nói cho bọn chúng biết mình đã đàn sai, cũng không bày cho bọn họ cách phòng tránh mất đi linh lực. Nói cách khác, trong kế hoạch của hắn, đám môn sinh mặt lăng Tô Thị khác nào người ngoài đâu, đều phải đi vào chỗ chết. Bọn họ sợ người ngoài sinh lòng oán hận, muốn tìm mình trả thù chút giận, bèn chen chúc thành một nhóm. Nhưng trong động phục ma đã ngập tràn kinh hoàng, chẳng còn mấy ai lo trả thù bọn họ. Vài gia chủ túm lấy con cháu của mình căn dặn: "Lát nữa bầy thi xông vào, con phải tự bảo vệ bản thân, nghĩ cách trốn chạy đi, dù sao đi nữa cũng phải sống sót, biết chưa?" Kim Lăng nghe xong chợt cảm thấy đau xót, song đáy lòng vẫn có chút chờ mong cậu mình cũng nói ra câu này. Đợi cả buổi không thấy hắn ỏ ê, bèn sốt ruột ra sức ngó hắn. Cậu ta nhìn rất lâu, Giang Trường cuối cùng cũng đưa mắt nhìn lại, vẻ mờ mịt dần tan biến, lại cau mày nói: "Mắt ngươi làm sao vậy?" Kim Đăng lập tức ấp ứng: "Không sao mà." Ngụy Vô Tiện đang xé một đoạn tay áo lau sạch rẽ giúp Lam Vong Cơ, lau chùi băng bó vết thương trên tay của hắn, thì sau lưng chợt có bóng người lao ra rút kiếm chém tới. Lam Vong Cơ duỗi ngón tay búng một cái, chỉ nghe keng một tiếng, tay không đánh văng mũi kiếm thô lỗ kia. Ngụy Vô Tiện định thần nhìn kỹ hỏi: "Sao lại là ngươi?" Người kia bị phản lực đẩy cho lảo đảo thụt lùi mấy bước, ngã lăn xuống đất, chính là Dịch Vi Xuân. Hai mắt của hắn đỏ ngầu, cầm kiếm gắt lên: "Ngụy Vô Tiện, những lời ngươi vừa nói một chữ ta cũng không tin." Ngụy Vô Tiện nói: "Mọi chuyện đã phơi bày cả rồi, Tô Thiệp cũng rút kiếm chạy trốn, ngươi không tin cái gì?" Dịch Vi Xuân lại chém thêm một nhát, hét lớn: "Ta không tin, ngươi nói gì ta cũng không tin." Thù hận sẽ che mờ mắt con người, khiến cho họ tuyệt đối không thừa nhận bất cứ điều gì có lợi cho kẻ thù của mình. Đúng lúc này, đằng trước truyền đến mấy tiếng gào thét sợ hãi muôn vàn muôn vẻ: "Phá rồi! Trận pháp bị phá rồi! Sao vào đến nơi rồi?" Ôn Ninh tay không, hất bay một loạt hung thi, quần áo rách dưới, nhưng dù sao hắn cũng chỉ có một mình. Động phục ma, mất đi lá chắn kia, cuối cùng không cản nổi đàn thi ào ào tràn lên như thủy triều. Một mùi hôi thối và tiếng rít gào nháy mắt đã rót đầy huyện động trống trải này. Kim Lăng chưa bao giờ gặp nhiều hung thi như vậy, hơn nữa khoảng cách lại quá gần, bất giác sởn tóc gáy, siết chặt chuôi kiếm tuế hoa. Bất ngờ bị một người mở lòng bàn tay ra, nhét vào một vật lạnh như băng. Cậu ta cúi đầu nhìn xuống, ngạc nhiên nói: "Cứu cứu!" Giang Trừng chống tam độc đã mất linh lực mà đứng dậy, thân hình hơi lảo đảo, nạt: "Ngươi thử đánh mất tử điện xem." Mấy người Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi vung kiếm tiên lên hô: "Quỷ tướng quân, chúng ta đến giúp ngươi." Âm Dương Tông chủ không kéo chọn được con cũng chẳng đứng dậy nổi, bèn gào lên: "Tử Chân, quay về đây!" Âm Dương Tử Chân vừa ra sức vung kiếm vừa ngoái đầu lại: "Cha đừng sợ, có con bảo vệ rồi." Ai ngờ mới ngoảnh lại một chút thôi đã có một bàn tay khô héo thò ra nhắm vào cổ họng của hắn. Âm Dương Tông chủ đã đánh hết mất lòng can đảm của mình, kêu lên thảm thiết: "Tử Chân!" Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đường kiếm đã chặt đứt bàn tay khô héo kia. Lam Khải Nhân túm lấy Âu Dương Tử Chân ném về phía Nam Đông, còn bản thân thì dẫn đầu một đám kiếm tu của cô Tô Lam Thị xông lên chém giết. Ông đã nghỉ ngơi khá lâu, thể lực phục hồi tương đối tốt rồi, kiếm pháp sắc bén khiến nhiều người phải trợn mắt há mồm kinh ngạc. Lam Tư Truy múa kiếm như gió, chợt nghe sau lưng của mình vang lên tiếng keng keng,